Tôi được tổng tài sủng nịnh. Chương 60, ngoại truyện năm Doãn Nhất và Ella Heiser, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên xe mà cả Ella và Doãn Nhất đều rong ruổi suy nghĩ riêng của mình. Sao Doãn Nhất lại ở đây nhỉ? Anh ấy biết cô thích anh rồi ư? Liệu có tỏ thái độ muốn tránh xa cô không? Ella đang làm cái gì vậy? Sao cô ấy lại có thể phóng khoáng đến nỗi mà để người đàn ông khác tiếp xúc thân mật như thế chứ? Một lúc sau, không gian trong xe bỗng chốc bị phá vỡ bởi giọng nói của Ella. Anh làm gì ở đó vậy? Tôi đi ký hợp đồng với cậu chủ Doãn. Cậu ấy đã về trước với mợ chủ rồi. Tôi cũng định về thì bỗng nhiên nhìn thấy cảnh không nên thấy. Nghe Doãn Nhất nói vậy, Ella bối rối chỉ ậm ơ cho qua rồi cuối cùng giữ im lặng cho đến khi cô nhận ra điều bất thường. Ủa, đây đâu phải đường về chung cư của tôi. Anh có đi lộn đường không vậy? Hay anh quay lại đưa tôi về quán bar lúc nãy để tôi lấy xe rồi tự về cũng được. Quay về quán bar lúc nãy, để cô lại có thời gian thân mật với người đàn ông họ Hứa kia rồi đồng ý lời hẹn hò với cậu ta à, không đời nào. Doãn Nhất đột ngột dừng xe bên đường, quay sang nói với Ella. Cô thích tên đàn ông kia à, muốn quay về đấy gặp lại hắn ta à? Anh nghe thấy chúng tôi nói chuyện rồi. Chuyện đó đâu còn quan trọng. Cô trả lời câu hỏi của tôi đi. Thật ra cũng không phải điều gì lạ. Dù sao tôi cũng cô đơn lâu rồi. Việc bắt đầu hẹn hò nghiêm túc với một người đàn ông là chuyện rất bình thường mà. Với cả bố mẹ tôi cũng đã già. Muốn có CS chưa để Ella nói hết câu. Doãn Nhất đã chặn đứng cô lại bằng cách tháo dây an toàn vươn người sang kéo cô gần mình áp môi xuống mà hôn. Ella khá bất ngờ trước hành động này của Doãn Nhất mà lúng túng. Nhưng cô cư nhiên lại muốn phóng túng một lần. Liền nghiêng đầu đáp trả nụ hôn của anh. Hành động này của Ella làm cho Doãn Nhất kinh ngạc. Thấy cô không có vẻ bài xích với nụ hôn của anh mà lại còn đáp trả cuồng nhiệt khiến anh phấn khích. Đưa tay hạ ghế thấp xuống. Tư thế mờ ám này khiến nụ hôn giữa hai người một sâu hơn. Nhưng khi Ella hoàn toàn tỉnh táo trở lại thì lại muốn phản kháng. Doãn Nhất đâu cho cô có ý định đấy. Ép chặt cô xuống ghế mà cắn mút môi cô ngày một nhiều. Doãn Nhất hôn Ella đến khi cô hít thở không thông mới lưu luyến nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Ella kiệt sức nằm vật ra ghế. Đáy mắt Doãn Nhất ánh lên tia hài lòng. Ngay lập tức, anh nhanh chóng khởi động lại xe phóng thẳng về chung cư của mình. Đỗ xe vào gara, anh nhanh nhẹn xuống xe đi sang ghế bên kia mà bế Ella lên tiến vào trong. Ella lúc này mới thấy lấn cấn liền giãy giụa. Này, anh đưa tôi về nhà anh làm gì chứ? Thả tôi xuống đi, tôi báo cảnh sát đó. Doãn Nhất chả quan tâm lời đe dọa của cô mà tiếp tục sải những bước chân dài về phía trước. Đi thẳng vào phòng ngủ, ném mạnh cô xuống giường lớn. Anh quay ra khóa trái cửa. Phòng trường hợp cô chạy mất. Ella thấy anh đang đi dần về phía giường cũng nhích mông lùi lại. Này, có phải anh đang say không? Em đoán xem, thấy anh nhanh chóng thay đổi cách xưng hô như vậy khiến cô không quen chút nào. Hỏi thì không nói rõ ràng lại còn đánh đố cô. Cô đâu phải thần tiên đâu chứ. Anh vô lý như vậy là học từ Doãn Đình Nghiêm phải không? Anh tiến tới cạnh giường. Cứ thẳng tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi kia xuống. Lộ ra thân hình rắn chắc cùng khuôn ngực đầy đặn. Ella đỏ mặt ủ ớ nói không nên lời mãi sau mới dặn ra được một câu. Ê, anh định làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi. Hình như cô quá ngây thơ rồi thì phải ha. Trong công việc thì luôn luôn quyết đoán mà sao trong vấn đề tình cảm lại như thế này chứ? Đối với Doãn Nhất, anh làm sao mà bình tĩnh cho được khi vừa nãy trên xe nghe cô nói tốt về người đàn ông họ Hứa kia trước mặt anh chứ? Mặc dù trước đó anh cũng đã nghe lời nói sắt đá của cô đối đáp với anh ta nhưng vẫn không thể điều hòa được cơn nóng trong người. Cô nói bố mẹ cô muốn có cháu bồng. Chẳng lẽ cô định ân ái với tên kia à? Anh không cho phép như thế. Không nói không rằng, tiến tới đè chặt Ella xuống dưới thân mình. Nhắm thẳng đôi môi hồng hào của cô mà cắn mút thỏa thích. Hiện giờ, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thân mật với cô hết. Cô nói bố mẹ cô già muốn cô lấy chồng, được anh sẽ làm chồng cô, làm con rể của bố mẹ cô. Cô nói bố mẹ muốn có cháu bé, được anh sẵn sàng làm cho cô bụng bự để cô khỏi phải đi tìm người khác. Nụ hôn của anh cũng chả dịu dàng hơn là bao so với lúc trong xe, mà có khi còn mạnh bạo hơn trước rất nhiều. Ella thấy hành động tới tấp của anh mà hoảng hồn, chưa kịp định thần, lại bị tiến vào nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn, sâu hơn. Lúc này cô mới để ý thấy hình như trong phòng có chút mát mẻ. Và giờ cô mới phát hiện ra không phải phòng mát mà là do Doãn Nhất đã cởi đồ cô ra từ lúc nào. Chỉ còn sót duy nhất bộ đồ lót trên người. Anh mơn trớn vành tai cô mà mở lời mờ ám. Ella, cho tôi. Cô hoảng hốt muốn đẩy anh ra nhưng khi chạm vào khuôn ngực rắn chắc của anh, cô lại có cảm giác ham muốn đến lạ. Cô bây giờ chẳng biết nên làm gì. Thấy cô im lặng hồi lâu không thấy phản hồi, anh liền đánh liều cúi xuống tiếp tục hôn cô. Dứt nụ hôn dài, Doãn Nhất cúi xuống ánh mắt thâm tình nhìn cô gái nhỏ bị mình kìm kẹp trên giường mà hỏi lại lần nữa. Cho tôi, được không? Ella đưa mắt nhìn anh. Cô chẳng biết mình đang đắn đo điều gì. Có thể là việc anh không nhớ cô là ai, hoặc là anh đã có người trong lòng. Cô không muốn tranh giành thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cô lại muốn ích kỷ một lần. Cuối cùng vẫn hơi nghiêng đầu mà gật nhẹ. Doãn Nhất khẽ cười. Anh không nhanh không chậm lột phăng mảnh vải cuối cùng là bộ đồ lót ren mỏng của cô xuống. Ella ngại ngùng lấy tay che chắn thân thể mình liền bị bàn tay của Doãn Nhất cản lại. Cố định lên đỉnh đầu. Trên người anh chỉ còn một chiếc quần tây liền bị anh nhanh chóng cởi bỏ, vứt xuống sàn nhà. Cũng may trước đó vì những nụ hôn cuồng nhiệt của anh rải rác trên người cô cũng đã khiến cô ướt sũng một màng. Coi như màn dạo đầu đã thành công. Anh chả còn quan tâm nữa mà trực tiếp thâm nhập vào nơi ướt át của cô. Ella nắm chặt ga giường. Thứ cô cảm thấy duy nhất lúc này chính là đau. Cho dù cô sống ở nước ngoài, gia đình có thoáng hay cô có cách sống thoải mái đi chăng nữa thì cô cũng không quan hệ bừa bãi. Chính vì vậy đây chính là lần đầu của cô. Doãn Nhất luận động ra vào không thuyên giảm, càng ngày càng xâm nhập mạnh mẽ hơn. Doãn Nhất nghe tiếng nỉ non trong cổ họng cô mà ngày càng cuồng dã hơn. Đau quá. Doãn Nhất, em thả lỏng người đi, lát nữa sẽ hết đau, tin tôi. Doãn Nhất ra vào đều đặn bên dưới, bên trên là những nụ hôn ướt át. Cánh môi bạc mỏng kia cứ dán lên đôi môi khiêu gợi của cô rồi lại xuống cần cổ trắng xinh. Cơn đau cũng qua đi. Ella cũng cảm giác được khoái cảm đang bủa vây. Nhất, thoải mái rồi. Chậm một chút. Xin lỗi nhưng tôi không kiềm chế được nữa rồi. Anh mạnh mẽ ra vào trong cô. Đến khi chạm tới đỉnh điểm, anh liền phóng thích tinh hoa vào sâu trong cô. Ella cảm thấy bụng dưới căng trướng liền đánh nhẹ lên người anh. Sao lại bắn vào rồi? Tôi thích, dường như cuộc hoan ái vẫn chưa dừng ở đó. Thế quái nào Doãn Nhất không hề rút ra mà cứ ở nguyên trong cô. Dị vật lại một lần nữa căng cứng, tiếp tục luận động mạnh mẽ. Mặc cho Ella có la hét như nào, Doãn Nhất vẫn một mực cúi xuống hôn môi cô thật sâu. Tiếng rên rỉ ngày một nhiều. Bên dưới cũng bành trướng dữ dội mà càng ngày càng nhanh hơn. Anh tìm đến tay cô vẫn đang nắm chặt ga giường mà đan tay vào nhau như một lời an ủi đến với cô. Cả hai cứ vậy triền miên suốt đêm không ngừng nghỉ. Đến độ mà Ella mệt mỏi ngất lịm đi thì Doãn Nhất mới dừng lại. Gầm nhẹ một lần nữa vào trong cô. Anh trực tiếp đưa cô vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi ôm cô ra đặt ngay ngắn lên giường mà ngủ thiếp đi. Cách chương.